Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Kiến thiết. Thần kim giao dịch trước nay chưa từng có thuận lợi. Thuận lợi để Bách Lý Thanh Phong khắc sâu cảm nhận được cái gì là đại gia chi phong. Chất lượng: tin được. Số lượng: tin được. Tới sổ: tin được. Thế là tại Miểu Vô Cực, người chưa đem tất cả thần kim toàn bộ chuyển bên trên xe của hắn trước lúc, một cái điện thoại đã đánh tới. Tôn kính kim cương hộ khách VIP Bách Lý tiên sinh, bởi vì ngài dự trữ tài chính đã siêu 400 triệu. Nếu là đặt ở tài khoản ở trong, theo thời gian chuyển rời khó mà tránh khỏi bị giảm giá trị. Chẳng bằng đem hợp lý lợi dụng tiền đẻ ra tiền tiến hành đầu tư. Chúng ta nơi này có model mới nhất quản lý tài sản sản phẩm. Sản phẩm kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 năm không giống nhau. Lớn nhất lãi suất đạt. Tạm không cần. Cảm ơn. Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại. Nhìn xem chỉ huy đám người đem thần kim trồng chất tốt Miểu Vô Cực. Công nhận đại lão cách cục. Một cái lần thứ nhất gặp mặt người. Cũng bởi vì trên mạng nói chuyện tương đối nhiệt tình. Sinh ý còn không có làm xong, hàng đều không có hoàn thành nghiệm chứng, tiền liền dẫn đầu đánh tới. Loại số tiền này so hàng tới trước sinh ý, ai không thích làm? Loại này tận hết sức lực tín nhiệm lão bản, ai không thích? Khó trách người khác có thể trở thành nói thỏa thích giới kinh doanh phong vân đại lão. Miểu Vô Cực nhìn xem cuối cùng một cây di thần kim bị chứa vào tập chứa lên xe sau, lúc này mới yên lòng lại, chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong, ngôn từ chuẩn xác nói: Chúa tể đại lão, về sau có loại chuyện tốt này không nên quên ta. Ngươi có đồ vật gì cần muốn bán ra trực tiếp liên lạc ta. Ta không dám nói giá tiền của ta tối cao, nhưng tuyệt đối nhất lợi ích thực tế. Đồng thời ngươi nếu muốn mua thứ gì, cũng có thể liên lạc ta. Ta mặc dù chỉ là một cái con tôm nhỏ, nhưng cũng thuộc về Bắc Đầu Tinh tập đoàn một thành viên. Đại lão thứ cần thiết chỉ cần ta có thể lấy được. Đem hết toàn lực ta cũng chuẩn bị cho ngươi tới. Vậy thì tốt, ta nhớ kỹ, chúng ta hợp tác rất vui sướng. Ta cũng hy vọng có thể cùng đại lão tiếp tục hợp tác xuống dưới. Bách Lý Thanh Phong gật đầu cười, nhóm này hàng hóa giá cả đắt đỏ, ta cũng không giống như đại lão, người mang vô địch thực lực 10 phần tự tin, không sợ bất luận kẻ nào đánh nhóm này thần kim chủ ý. Bên cạnh ta không có cái gì có thể sử dụng cao thủ, được mau chóng đem vận chuyển hàng hóa đưa ra ngoài, cho nên không thể cùng đại lão ngươi hào hào tâm tình một phen. Còn xin đại lão thứ lỗi, chờ ta đem nhóm này thần kim xuất thủ về sau, tuyệt đối sẽ lại đến hạ á. Hào hào cảm tạ đại lão tín nhiệm, tiên tôn đại lão không cần phải để ý đến ta. Ta cảm thấy một cái sinh ý người sở dĩ có thể đem sinh ý làm lớn. Cũng là bởi vì tại làm ăn lúc, hắn có thể rõ ràng phân rõ cái gì là sinh ý. Cái gì là ân tình, làm ăn lúc. Sinh ý vì chủ, sinh ý bên ngoài, ân tình đến bên trên, mà lớn nhất sinh ý chính là ân tình. Đại lão tất nhiên là sâu hài này nói, cho nên ta có thể lý giải. Bách Lý Thanh Phong nói, làm ăn lúc sinh ý vì chủ, sinh ý bên ngoài ân tình đến bên trên, lớn nhất sinh ý chính là ân tình. Miểu Vô Cực nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, tựa hồ như có điều suy nghĩ, một hồi lâu hắn mới gật đầu mạnh một cái. Đây là chân thành nói, nghĩ không ra đại lão đối với làm ăn sự tình cũng như thế tinh thông. Đại lão chỉ điểm ta khắc trong tâm khảm, tất nhiên ghi lại trang hoàng lên treo ở thư phòng của ta làm lời gian dùng. Ngươi quá khen, ta chính là tùy tiện nói một chút. Bách Lý Thanh Phong nhìn vẻ mặt thành khẩn Phiêu Miểu tiên tôn. Lấy nhãn lực của hắn thế mà cũng nhìn không ra hắn biểu lộ nửa phân hư giả. Tựa hồ hắn lời nói này xác thực ra ngoài chân tâm thật ý. có thể đem đối với người khác lấy lòng nói phát ra từ phế phủ. Đây chính là năng lực. Lập tức, hai người lại hàn huyên một phen. Miểu Vô Cực cáo từ rời đi. Xe bên trên, Miểu Vô Cực có chút thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là hoàn thành cái này 2 tấn thần kim giao dịch. Có cái này 2 tấn thần kim, hắn tất nhiên có thể đả thông mấy vị đại nhân vật phương pháp. Đến lúc đó không lo tìm không thấy hảo sinh ý. Vô Cực, ngươi vừa rồi làm rất tốt, đem hết khả năng hiện ra thành ý của mình. Loại này thâm bất khả chắc nhân vật, tận khả năng kết giao bên trên hắn đối với tương lai của ngươi có lợi mà vô hại. Diệp Tông đối với Miểu Vô Cực tán dương nói, hắn là Bắc Đẩu Tinh tập đoàn chú phái tại Hy Á Vương quốc người phụ trách một trong. Nếu như không phải là bởi vì cùng Miểu Vô Cực phụ thân có chút giao tình, ra ngoài chiếu cố vãn bối ý nghĩ, chưa chắc sẽ bồi tiếp Miểu Vô Cực đến một chuyến Hạ Á. Có thể hiện tại hắn nhưng lại không thể không may mắn chính mình may mắn tới. Nhỏ tiểu Hạ Á, thế mà ẩn giấu đi chân long. Càng may mắn hơn là, bọn hắn còn cùng đầu này chân long đáp lên quan hệ. Cứ việc đáp lên quan hệ người là Miểu Vô Cực, có thể hắn trung quy là Bắc Đẩu Tinh tập đoàn điều động tại Hy Á Vương quốc người phụ trách. Miểu Vô Cực có chuyện gì không vòng qua được hắn. Cứ như vậy hắn chẳng phải có bó lớn tiếp cận vị đại nhân vật này cơ hội a. Tiếp tục cùng vị kia Lôi Đình Chúa Tể đại lão giao hảo. Ngươi lên như diều gặp gió, thời cơ liền rơi tại trên người hắn. Ta minh bạch, Miểu Vô Cực nặng nề gật đầu. Về sau Lôi Đình Chúa Tể đại lão nhưng có chỗ cầu, ta tất nhiên dốc hết toàn lực. Lúc này, đằng sau truyền đến một thanh âm. Thiếu gia, Diệp Tổng, nơi này có mấy chục cây di thần kim giống như có chút không đúng. Không thích hợp, Miểu Vô Cực nhướng mày. Diệp Tông cũng là hô hấp trì trệ, một lát sau mới nói, không thích hợp liền không thích hợp đi, liền mấy chục cây di thần kim mà thôi. 2 tấn thần kim bên trong chỉ có mấy chục cây di chất lượng không được. Ngược lại cũng có thể tiếp nhận, mấu chốt là phải thông qua việc này dựng bên trên vị đại lão này phương pháp. Không, không phải những này thần kim chất lượng có vấn đề, mà là, đằng sau truyền đến thanh âm có chút dừng lại, một hồi lâu mới mang theo trần chờ nói, cái này thần kim chế tạo chiến giáp màu sắc có chút dị thường. Căn cứ chúng ta mấy cái vừa rồi thương lượng, phán đoán, bên trong có lẽ tăng thêm một điểm rượu kim. Rượu kim, Diệp Tông đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, thanh âm đột nhiên cao vút 10 cái âm lượng. Rượu kim, dừng xe, Miểu Vô Cực hô to một tiếng. Đợi đến xe dừng hẳn về sau, hắn ngay lập tức chạy xuống xe, đi vào dọn xong thần kim thùng đựng hàng bên trong. Lão bản ngươi nhìn, không cần hạ lệnh. Một người trong đó ngay lập tức đem một kiện khắc họa lấy một chút hoa văn, lóe ra nhàn nhạt vàng rực áo giáp đưa tới Miểu Vô Cực trước người. Miểu Vô Cực cùng sau đó chạy tới Diệp Tông vội vàng tiếp nhận áo giáp, không ngừng gõ, thậm chí còn mượn một chút dụng cụ điện tử đến kiểm nghiệm. Một hồi lâu, Lá Tông Tài hai tay run rẩy nói, rượu kim, đây quả thật là rượu kim. Năm đó ta từng có may mắn được gặp một thanh rượu kim thần binh. Tuyệt đối sẽ không nhận khuyết điểm. Bộ chiến giáp này bên trong chỉ là dung nhập một chút rượu kim tăng cường phòng ngự hấp thu tổn thương, tỷ lệ không nhiều, cho nên nhìn qua cùng thần kim khác nhau không phải quá lớn. Bên ngoài thoáng phát ra một tia kim quang. Rượu kim, Miểu Vô Cực ngơ ngác nhìn Diệp Tông. Diệp Thúc, ta nhớ được, loại này thần kim chiến giáp ở trong hang nhân thế giới được xưng là dũng sĩ chiến giáp, mà trộn lẫn lấy rượu kim chiến giáp được xưng là lãnh chúa chiến giáp, thường thường chỉ có lãnh chúa mới có tư cách mặc. Địa quật nhân thế giới bên trong lãnh chúa thấp nhất thực lực, chấn quốc cấp T. Miểu Vô Cực Diệp Tông đồng thời nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đại lão, chân chính đại lão, Vô Cực, ngươi, cơ duyên to lớn đến. Những này rượu kim, có thể làm cho ngươi trực tiếp gõ mở những nhân vật đứng đầu kia lớn cửa. Diệp Tông mặt bên trên hâm mộ cơ hồ đều yếu giật xuất lai. Miểu Vô Cực cũng kích động sắc mặt đỏ bừng. Chờ ta trở về ta nhất định phải ở trong bầy hào hào cảm tạ một chút đại lão. Làm cho tất cả mọi người biết đại lão nhân từ cùng khẳng khái. Mặt khác, rượu kim phí tổn ta cũng phải bổ bên trên. Chấm ngoặc kép, thế là Bách Lý Thanh Phong không bao lâu liền nhận được một đầu tin tức mới. Hắn số tài khoản lên tới sổ sách 10 triệu. Đằng sau còn có Miểu Vô Cực cảm tạ tính mà nói. Đa tạ đại lão lễ vật. Miểu Vô Cực vô cùng cảm kích. Thực biết làm ăn a, sảng khoái. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tới sổ 10 triệu, từ đáy lòng cảm khái một tiếng. So với 400 triệu đến, 10 triệu số lượng không nhiều, nhưng cái này 10 triệu cơ hồ tương đương với lấy không tiền ai không cao hứng. Về sau lại có thần kim muốn bán nhất định tìm ngươi. Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng, tiền có, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp gọi gây ra dòng điện lời nói thiết lập chính sự. Không bao lâu, đối diện điện thoại tiếp thông, Bách Lý tiên sinh, Hải Sâm tiên sinh ngươi tốt, ngươi hiện tại đem tài khoản cho ta, ta sẽ đem tài chính cho các ngươi đánh qua đi. Mặt khác, sân bãi ta lập tức sắp xếp người hỏa tốc kiến thiết. Căn cứ bọn hắn xây trường học hiệu suất để phán đoán. Ta tin tưởng thời gian mấy tháng sân bãi liền có thể sơ bộ đưa vào sử dụng. Bách Lý Thanh Phong nói, tài chính cuối cùng đã tới sao? Quá tốt rồi, ta vậy thì xuất ngoại một chuyến. Hảo hảo liên lạc thiết bị mua. Thiết bị vận đến đoán chừng cũng cần thời gian mấy tháng. Đến lúc đó vừa vặn có thể trực tiếp bắt đầu nghiên cứu của chúng ta hạng mục. Đúng, ta mong đợi ngày đó đến. Bách Lý Thanh Phong đơn giản cùng Hải Sâm nói chuyện phiếm vài câu. Cúp điện thoại, sau đó một lần nữa đem điện thoại đánh ra ngoài. Lần này, hắn trực tiếp tìm Tư Duy Kỳ Sư Trưởng. Thanh Phong, Tư Duy Kỳ Sư Trưởng đối với Bách Lý Thanh Phong đánh tới điện thoại 10 phân kinh hỉ. Ha ha, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi không nghĩ tới điện thoại của ngươi trước đánh tới. Chúc mừng ngươi cùng Bách Lý Lão Gia Tử. Hoàn thành chém giết khưu dịch nhiệm vụ. 1000 cái tích phân đã vào chương mục. Mà lại, trừ cái này 1000 tích phân bên ngoài. Đem khưu dịch chém giết để thứ 3 tập đoàn quân các huynh đệ hung hăng thở một hơi. Nghe nói Wellington tướng quân đều gọi điện thoại tới tự mình cảm tạ. Lần này, Lôi Đình Tông sợ là muốn danh chấn Hy Á, Tư Duy Kỳ Sư Trưởng quá khen. Bách Lý Thanh Phong khiêm, tốn nói, cái kia 1000 tích phân, trong đó 300 Tư Duy Kỳ Sư Trưởng chuyển qua đi là được. Ta lần này tới là muốn tìm Tư Duy Kỳ Sư Trưởng giúp một chút. Ngươi nói, chỉ muốn có thể làm được chúng ta nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Ngươi hẳn là biết, ta là một cái học sinh, một cái vật lý viện học sinh, mà vật lý viện học sinh thỉnh thoảng muốn làm một điểm vật lý thí nghiệm. Rất hợp tình hợp lý a. Học sinh, Tư Duy Kỳ cứ việc mỗi lần đều đối với Bách Lý Thanh Phong đề cập chính mình là cái học sinh cái. Này một lời đề cảm thấy khó chịu, nhưng hắn không cách nào phản bác a. Bách Lý Thanh Phong hắn chính là cái học sinh. Học sinh làm thí nghiệm, hợp tình hợp lý, cho nên ta nghĩ xây cái phòng thí nghiệm. Ta đi tham quan qua các ngươi cái trụ sở kia, ta cảm thấy thật không tệ. Cứ dựa theo căn cứ thí nghiệm 3 khu cùng 4 khu bản thiết kế đến tốt. Chỉ cần thoáng đổi một chút trong đó một bộ phân. Đến lúc đó ta sẽ đem bản đồ giấy cho thi công phương. Cái này chỉ là 3 khu cùng 4 khu, diện tích vẫn không nhỏ. Ngươi một cái học sinh có cần phải xây lớn như vậy một cái phòng thí nghiệm? Nếu như ngươi thật muốn làm thí nghiệm, ta để Hạ Nhĩ Đại học an bài cho ngươi một gian đơn độc phòng thí nghiệm cũng không quan hệ. Thậm chí căn cứ phòng thí nghiệm ngươi cũng có thể thỏa thích sử dụng. Một cái học sinh cần đức trí thể ba phương diện đồng thời phát triển. Phòng thí nghiệm là hiển lộ rõ ràng cá nhân ta trí tuệ địa phương. Lại thêm bên trên ta có trở thành đại khoa học gia mộng tưởng. Ta vì mộng tưởng mà cố gắng. Tư duy kỳ sư trưởng không nên cho ta cái này nhiệt tâm học sinh hiếu học đại lực ủng hộ sao? Ngoặc kép, tư duy kỳ liên tưởng đến hiện tại như mặt trời ban trưa Lôi Đình Tông. Cùng Bách Lý Thanh Phong thân phận đặc thù cùng đối với thứ 9 sư ân tình. Còn có thể nói cái gì? Dù sao cũng chỉ là một cái học sinh phòng thí nghiệm mà thôi. Bách Lý Thanh Phong có cái này yêu thích liền tùy hắn đi tốt. Tốt, a, ta đi an bài cho ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.